Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, người trẻ tuổi khủng bố như vậy sao? Nhìn đến Bạch Hổ trên hàm răng hào quang màu vàng, Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt trong mắt cũng là có vẻ kích động. Thật đúng là cái này. Vân Hy Nguyệt kích động nói, mà Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Hắn cũng là thật không ngờ. Đây Bạch Hổ Giang, dĩ nhiên là Vân Điện nơi đánh mất tín vật. Phía trên này chữ, là ý gì? Vân Hy Nguyệt liền vội vàng hỏi. Bởi vì đây hàn ý, nàng đã là có chút chi trì không nổi. Dù sao tay là trực tiếp dán tại trên hàm răng. Kia hàn ý, chính là lan ra đến toàn thân của nàng. Tuy rằng không đến mức đem Vân Hy Nguyệt cho lạnh cóng, nhưng mà cảm giác kia, cũng là không dễ chịu. Ta xem một chút, Tô Đồng lúc này, cũng là liền vội vàng tiến tới nhìn một chút. Trái thanh long phải, bạch hổ, khi Tô Đồng thấy rất rõ phía trên kia 6 chữ thời điểm, cũng là hơi sửng sờ. Đây là tình huống gì? Đây trái thanh long, phải bạch hổ, là cái quỷ gì? Quen tai như vậy có thể tường đồ vật. Vậy mà tại đây bạch hổ trên hàm răng thấy được. Tô Đồng, đây là ý gì? Vân Hy Nguyệt liền vội vàng hỏi. Nhưng mà Tô Đồng không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, người có thể không cần rót vào linh lực. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt mới đưa tay cho lấy ra. Hướng theo Vân Hy Nguyệt linh lực biến mất, kia bạch hổ trên hàm răng thượng cổ thần chi ngôn ngữ cũng là đi theo biến mất không thấy. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp đem kia bạch hổ răng cho phong ấn lên. Tô Đồng, người biết đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ là ý gì có đúng hay không? Vân Hy Nguyệt vận hành linh lực, đem hàn ý triệt tiêu sau đó mới hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu, biết là biết rõ, nhưng có phải hay không vị trí cụ thể? Phía trên này mà nói là trái thanh long, phải bạch hổ. Một câu nói này, căn bản không có địa điểm nào nha. Lời này rốt cuộc là ý gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ. Nàng căn bản cũng không biết những này. Khẳng định cũng không biết rõ vị trí. Mà Tô Đồng cũng là rơi vào trầm tư. Chỉ đơn giản như vậy một câu, liền có thể tìm được Vân Điện vị trí. Tô Đồng lúc này hơi nghi hoặc một chút. Đây Vân Điện rốt cuộc là đang chơi cái gì? Vì sao hai câu này liền có thể tìm được Vân Điện vị trí hiện thời đâu? Trái thanh long, phải bạch hổ. Một câu nói này, Tô Đồng phi thường quen tai. Nhưng là bây giờ dùng đến chỉ định phương vị, căn bản là không có cách nào xuống tay nha. Không đúng, ta biết rồi. Ngay tại lúc này, Tô Đồng đột nhiên kịp phản ứng. À, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là sửng sờ. Nàng không biết Tô Đồng nói đến tột cùng là ý gì. Nhưng mà nếu Tô Đồng nói hắn biết rõ, vậy khẳng định là biết rõ một ít. Nhớ lúc trước chúng ta là làm sao tìm được ngọn núi này sao? Tô Đồng hỏi thăm bên cạnh Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Căn cứ vào Vân Tâm Quyết, người cũng là ở bên trong tìm được liên quan tới Vân Điện chỗ ở đỉnh núi vị trí. Tây Phương, thuộc kim, màu trắng, tên gọi Trung Bạch Hổ. Đúng, Tô Đồng gật đầu một cái. Cái này cùng một câu nói này liền là giống nhau nha. Có ý gì? Đây trái thanh long, phải bạch hổ, có thể không có gì phương hướng. Cái thuộc tính gì linh khí nha? Vân Hy Nguyệt vẫn không hiểu. Nhưng mà Tô Đồng hiểu rõ nha. Trái thanh long, phải bạch hổ, lại là vị trí. Đây liền có thể suy đoán ra phương vị. Đông phương, thuộc mộc, màu xanh. Tô Đồng lúc này cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra. Đây liền cùng tìm kiếm bạch hổ giống nhau như đúc. Đây thanh long, kỳ thực cũng là vị trí. Căn cứ vào Vân Tâm Quyết có thể suy đoán ra. Tây phương, thuộc kim, màu trắng, tên gọi Trung Bạch Hổ. Như vậy căn cứ vào đây bạch hổ, cũng có thể suy đoán ra thanh long. Đông phương, màu xanh, tại đông phương, hơn nữa còn là mộc thuộc tính linh khí. Màu sắc màu xanh, Vân Hy Nguyệt cũng là cái thông người minh. Tô Đồng nói tới như vậy hiểu rõ. Nếu như nàng còn không biết mà nói, Vậy liền thật không có cách nào. Cũng may Vân Hy Nguyệt hiểu. Đúng, ở ngọn núi này chi đông, nhất định là có một phiến khu vực, không phải tiết trắng bao phủ, mà là úc úc thông thông. Mảnh khu vực kia, hẳn đúng là mộc thuộc tính khu vực. Tô Đồng gật đầu, đây là đồng ý rồi Vân Hy Nguyệt nói. Bởi vì đây nhất định là vị trí không có sai. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi tìm. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là liền vội vàng nói. Mà Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó hai người, chính là bay thẳng đến đông phương đi tới. Phía trên ngọn núi này, còn là phi thường bát ngát. Hai người tuy rằng nhớ phải tìm Vân Điện nơi ở, nhưng cũng không kém nhất thời này nửa khắc. Không hữu dụng lôi tinh thú, cũng không có phi hành. Liền loại này, hai người bay thẳng đến kia đông phương đi tới. Nếu đã là biết rõ vị trí, nhất định là có thể tìm được. Một điểm này, Tô Đồng cũng là rõ ràng. Về phần kia Vân Điện còn ở đó hay không? Bạch hổ linh thú còn ở đó hay không Vân Điện? Vậy cũng chỉ có thể đến lúc mới biết. Liền loại này, hai người đi một nửa ngày. Dọc theo con đường này, ngược lại gặp phải không ít người. Bất quá cũng không có người chú ý Tô Đồng bọn hắn. Tô Đồng, ngươi xem phía trước. Vừa lúc đó, Vân Hy Nguyệt đối với Tô Đồng hô đến. Tô Đồng nhìn về phía trước. Chính là nhìn thấy, tại cách đó không xa, có một phiến rừng rậm. Tuy rằng nơi này là tuyết sơn, toàn bộ bị tuyết trắng bao phủ. Nhưng mà đây một phiến rừng rậm, là một ngoại lệ, thoạt nhìn phi thường thần kỳ. Phụ cận đây, xác thực là mộc thuộc tính linh khí. Tô Đồng cảm thụ một hồi, chính là phát hiện, phụ cận đây, là mộc thuộc tính linh khí. Như vậy nói cách khác, Tô Đồng suy đoán cũng không sai. Đây chính là cái gọi là trái thanh long. Bất quá vì sao đây địa phương sẽ là mộc thuộc tính linh khí? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Dù sao phụ cận đây cũng đều là kim thuộc tính linh khí. Duy chỉ có đây một vùng khu vực nhỏ, dĩ nhiên là mộc thuộc tính linh khí. Một điểm này để cho Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt đều là cảm thấy hiếu kỳ. Lẽ nào chỉ là bởi vì đại tự nhiên tài nghề điêu luyện? Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Tô Đồng cười một tiếng nói. Phụ cận đây, tại sao có cái bộ dáng này? Tô Đồng cũng không rõ ràng. Nhưng mà khẳng định có chỗ đặc thù. Vùng này, chính là bởi vì bạch hổ linh thú duyên cớ, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Nếu như đây một phiến rừng rậm, không có chỗ đặc thù. Tô Đồng thật vẫn không tin đi. Được, đi thôi. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Sau đó hai người chính là hướng phía một mảnh kia rừng rậm phương hướng đi tới. Có thể vừa lúc đó, chính là xuất hiện một đám người, trực tiếp ngăn cản Tô Đồng đường đi của bọn họ. Nhóm người này thực lực, vậy mà đều là thần phách cảnh ngũ phẩm. Nói ít cũng có 20 người. Đại thủ bút như vậy, chính là tại Lôi Minh quận bên trong. Bất kỳ một cái nào tông môn đều không tồn tại. Coi như là Vân Điện, cũng không có 20 thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực tồn tại. Mà những người này thống nhất đồng phục, có thể thấy được, là thuộc về một cái tông môn. Bước lên trước, chết, đám người kia, không chút do dự nào. Thản nhiên nói, cái này khiến Tô Đồng hai người, có chút kỳ quái. Đám người này là chuyện gì xảy ra? Ha ha. Chỉ bằng mượn các ngươi, tựa hồ còn không ngăn được ta. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Đám người này đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải trùng hợp. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi có biết tại đây là cái gì địa phương? Vừa lúc đó, kia trong đám người có đi ra một mình, đối với Tô Đồng bọn hắn nói ra. Vì sao? Tô Đồng ngược lại không tức giận, có chút hiếu kỳ hỏi. Mà người kia, chính là không trả lời. Ha ha, xem ra ta chỉ có thể xông vào. Tô Đồng nhìn đến người kia, không nói lời nào, cũng là bất đắc dĩ. Nếu là thật có vấn đề gì, Tô Đồng cũng có thể không vào. Nhưng mà đám người này cái bộ dáng này, Tô Đồng coi như không phải muốn vào xem một chút rồi. Người trẻ tuổi, khẩu khí lớn như vậy. Ngay tại lúc này, lại một giọng nói xuất hiện. Sau đó một người đàn ông tuổi trung niên từ không trung bay xuống, rơi vào Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt trước mặt. Khi trung niên nam tử kia nhìn thấy Vân Hy Nguyệt thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Bất quá chỉ chốc lát sau, chính là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng cảm giác một hồi trước mắt nam tử này, dĩ nhiên là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Xem ra nho nhỏ này đỉnh núi bên trong, cũng là ngọa hổ tàng long nha. Khẩu khí lớn không lớn ngược lại không có vấn đề. Các ngươi nhiều người như vậy, ngăn cản đường đi của ta, là muốn như thế nào? Tô Đồng cũng không có bởi vì trước mắt nam tử này thực lực, mà có một chút lo lắng. Tuy rằng thực lực của người này rất mạnh mẽ, nhưng hắn cùng Vân Hy Nguyệt, chính là hai tên thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Phía trước là ta Thanh Sâm Tông cấm địa, không có người ngoài có thể bước vào. Chắc hẳn hai người các ngươi cũng là từ nó hắn địa phương đến đi. Nam tử trung niên lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng, mà Tô Đồng cũng là rõ ràng. Người này nói như vậy, khẳng định bên trong vùng rừng rậm này có vật gì không có thể để người ta biết. Dù sao nho nhỏ này một phiến rừng rậm, dĩ nhiên là có 20 tên thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả thủ hộ. Trong này cũng nhất định là không nhất thiết, phải thì lại làm sao? Đây Bạch Tuyết Sơn bên trên, chỉ có đây một phiến rừng rậm xanh, ta muốn vào xem một chút. Tô Đồng lúc này cũng không lui lại, bởi vì lúc trước những cái kia thần phách cảnh ngũ phẩm người, để cho Tô Đồng cảm thấy phi thường khó chịu, phải không? Vậy ngươi ngược lại thử nhìn một chút, có thể hay không từ ta mộc thừa trong tay bước vào rừng rậm này. Nam tử trung niên danh tự gọi Mộc Thừa, cũng là Thanh Sâm Tông tông chủ. Vậy ta coi như thử một chút. Tô Đồng nhìn trước mắt Mộc Thừa, cũng là cười lạnh một tiếng. Mà kia Mộc Thừa lúc này linh khí cũng là bộc phát ra, hướng phía Tô Đồng phương hướng uy áp qua đây. Hừ, Tô Đồng lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó linh lực cũng là vào lúc này bộc phát ra, trực tiếp đè ép trở về. Thần phách cảnh cửu phẩm nhìn trước mắt Tô Đồng, tuổi còn trẻ vậy mà cũng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Kia Mộc Thừa rốt cục thì lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn chính là bởi vì có đây một phiến rừng rậm mới có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Có thể đây cũng là hao tốn mấy thập niên rồi, nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng bất quá 20 mấy tuổi, làm sao có thể liền đạp vào thần phách cảnh cửu phẩm sao? Vừa lúc đó, kia Mộc Thừa sau lưng 20 tên thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả cũng là bước lên trước, trực tiếp bùng nổ ra một cổ khí tức mạnh mẽ, cùng kia Mộc Thừa khí tức ngưng tụ tập một chỗ, hướng phía Tô Đồng phương hướng ép tới. Mà Tô Đồng lúc này cũng là không có khẽ nhíu, bởi vì những người ở trước mắt, khí tức dĩ nhiên là có thể dung hợp vào một chỗ. Nói cách khác, bọn hắn khả năng đều là người một nhà, cha truyền con nối. Ở đó 20 đạo khí tức bùng nổ thời điểm, Vân Hy Nguyệt khí tức cũng là bộc phát ra, lại là thần phách cảnh cửu phẩm. Cảm nhận được Vân Hy Nguyệt khí tức, kia Mộc Thừa cũng là luống cuống. Người tuổi trẻ bây giờ kinh khủng như vậy sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.